Phúc Đức Thiên Quan, chương 59, Phương Tướng Thị Tế Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ âm đinh hồn chú chỉ cần thi chú người một bên đem tinh huyết bôi lên người rơm. Một bên niệm động tế tự ma thần chú ngữ. Sau đó đối người rơm đinh, đầu đinh, đinh trái tim, đinh đan điền, chúng chú người, liền sẽ mất đi ý thức, mất đi sức sống, mất đi pháp lực. Ngao Thanh nhìn hắn như thế chiến trận, không dám khinh thường, lại truyền niệm cho Hoàng Thiên. Hắn tại dùng vu chú, loại này pháp thuật, không giấu vết mà theo. Tôn thần cẩn thận, Hoàng Thiên từ vậy thấy rõ ràng, thấy khí tức bị nhiếp. Một cỗ bắt nguồn từ thiên ngoại nhìn chăm chú, đột nhiên giáng lâm tại bản thân trên thân. Gọi mình một cử động nhỏ cũng không dám. Cũng may Ngao Thanh, chỉ ở mây đen phía trên. Cách mặt đất hơn 10 trượng cao, viễn trình chi viện, ý đồ điều khiển nước khí đả thương địch thủ, là vây ngụy cứu triệu chi thuật, vu địch cảm ứng thể nội huyết dịch, vậy mà ẩn ẩn bị ngoại nhân đột phá bản thân vu lực bình chướng. Ý đồ gọi huyết dịch ngược dòng, bây giờ hoảng hốt, vận khởi huyết mạch vu pháp, đem bản thân khí huyết cổ động, lắng lại bên ngoài can thiệp, đồng thời một cây vu cờ vận khí. Liền có xám phác phác man hoang khí tức phun trào mà ra. Ẩn ẩn có thể thấy được trong đó có dã thú gào thét thanh âm. Đây là bách thú cờ. Chính là dùng bách thú chi huyết tẩm nhiễm cờ vải. Dùng bách thú tinh phách làm cờ linh. Hội tụ độc lập giữa thiên địa huyết sát hung ác chi khí. Luyện chế mà thành. Cờ này bên trong có bách thú. Phần có thể bách thú tề xuất. Nuốt người tinh huyết. Thần khí. Hợp có thể tổ hợp ra một đầu thượng cổ hung thú hư ảnh. Lúc này trực tiếp một đầu như dao như hổ hung thú hư ảnh từ cờ bên trong xuất hiện. Khoảng chừng cao khoảng 3 trượng. Hung mãnh dị thường. Tự mang uy áp. Mà vu địch thì tiếp tục thi triển chú thuật. Dự định trước chú sát Hoàng Thiên. Lại đối phó trên trời Ngao Thanh. Hoàng Thiên lúc đầu cảm thấy sơ sơ nhẹ nhõm một chút. Nhưng thấy cờ này sinh ra quái thú. Bỗng cảm giác áp lực. Người này làm sao nhiều như vậy pháp bảo. Cái này gọi là ta như thế nào độ kiếp. Thật tình không biết. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cái này vu địch là một bộ lạc hỏa chủng. Mặc dù truyền thừa bảo vật 10 không còn một. Nhưng cũng là một cái 10 phần người giàu có. Kia vu địch lúc này thiêu đốt thọ nguyên. Chảy ra tinh huyết. Lại đồng thời triệu ra hai cái bảo vật. Bách thú cờ. Đại lực bạch cốt thần ma, bản thân pháp lực phi tốc tiêu hao, căn bản không căng được bao lâu, bởi vậy lựa chọn tốc chiến tốc thắng, chỉ thấy hắn đệ nhất đinh trước đính tại người rơm nơi buồng tim. Một cỗ nguồn gốc từ thiên ngoại chú lực, trực tiếp gọi Hoàng Thiên trái tim vỡ vụn, nhưng Hoàng Thiên là địa linh, không có ngũ tạng lục phủ, lúc này chỉ cảm thấy ngực đột nhiên đau, đồng thời có ngũ âm ma khí hóa thành chú linh. Muốn đồ cướp đoạt Hoàng Thiên sinh cơ, nhưng mà Hoàng Thiên sinh cơ vô hạn, địa linh trên bản chất, là lớn địa linh tính biến thành, không nói cùng trời đồng thọ, tối thiểu là cùng thọ, cái này chính là chỉ thai nghén Hoàng Thiên ra đời địa linh bảo huyệt. Hoàng Thiên tự giác không có bị rùa chết, mặc dù đau đớn, lại có cái này cái gì ngũ âm chú linh đánh cắp bản thân sinh cơ. Nhưng trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được chính mình. Thấy thế, Hoàng Thiên không quan tâm. Thi triển pháp thuật, phối hợp Ngao Thanh, đem kia vu địch xung quanh một mảnh thổ địa mềm hóa. Cùng Ngao Thanh điều động nước ngầm linh khí kết hợp, tạo thành một mảnh vũng bùn chi địa. Cùng lúc đó, Ngao Thanh biết được Hoàng Thiên sự đau khổ, lại sợ Hoàng Thiên thật sự bị chú sát. Mình cũng tuyệt đối không tốt đẹp được. Bây giờ một vệt kim quang từ Ngao Thanh trong tay áo bay ra. Lại là một tấm giấy trắng hiện hình. Trên trang giấy có một thiên văn chương. Chính là Nho Gia Đại Năng viết xuống. Trừ tà trừ uế, cầu phúc tế thần văn chương. Món bảo vật này vẫn là Ngao Thanh mẫu thân lưu lại. Kia ngũ âm dực thần ma. Tự nhiên cũng thuộc về tà ma ác linh chi lưu. Kia cầu phúc văn chương bên trong. Hóa ra một đạo mang theo quỷ thần mặt nạ hư ảnh. Chính là thượng cổ khu quỷ quan. Phương Tướng Thị, là Nho Gia ghi chép bên trong Thánh Vương hậu duệ. Hoàng Thiên thể nội chú linh bị Phương Tướng Thị khu trục, rất nhanh liền hóa thành một đoàn hắc quang, trở lại Vu Địch trên thân, đem phản phệ. Hoàng Thiên không còn ngũ âm chú linh dây dưa, liền tập trung lực lượng, lúc này không còn uốn tại địa linh bảo huyệt bên trong viễn trình thi pháp, mà là điều hành căn bản thần ấn Hoàng Thiên chi bảo. Này bảo đã tập hợp cả tòa núi lâm trọng lượng, giống như một cục gạch bình thường. Hoàng Thiên độn địa tới gần, thừa dịp Vu Địch thụ phản phệ, nhất thời khó mà phòng bị, đem đại ấn hướng phía sau sọ não vỗ tới. Một chiêu này vẫn là học thổ địa ra, thổ địa liền dựa vào một chiêu này âm cái kia ma tu. Hoàng Thiên học theo, nhưng Vu Địch cũng không phải loại kia lính mới to te newbie. Hắn từ núi thây biển máu một dạng man hoang châu bên trong ra tới, sớm đã đem chém giết bản năng khắc vào sâu trong linh hồn. Dù là nhận chú lực phản phệ, nhưng cũng dùng càng lớn đại giới đem miễn trừ. Điều khiển đại lực bạch cốt ma thần ngăn cản được đạo này sơn nhạc ấn. Ai ngờ dù là có một ngọn núi lâm chi trọng, cái này bạch cốt ma thần cũng chỉ là lui về phía sau mấy bước. Xương cốt khớp nối phát ra kẽo kẹt, tiếng vang kỳ quái, nhưng căn bản không có nhận bao lớn tổn thương. Hoàng Thiên hoảng hốt, một kích không thành, lập tức bỏ chạy. Ngao thanh thần niệm truyền đến, cái này bạch cốt thần ma bên trong ôn dưỡng một đạo âm thần cấp bậc chiến linh, bên ngoài xương cốt càng là dùng man hoang châu hung thú linh cốt luyện chế, mười phần khó chơi. Người không muốn cùng hắn ham chiến, người ta hợp lực đem điều này vu tu chôn giết. Hoàng Thiên nghe nói, bây giờ vừa tối trung hòa ngao thanh chế định chiến thuật, lúc này vũng bùn địa hình đã hình thành. Hoàng Thiên lại tiến hành thế núi uy áp, Vu Địch cảm giác được trọng lực so bình thường địa giới còn muốn chìm. Chỉ sợ hơi lơ là, liền muốn bị đầm lầy thôn phệ, mà thần linh thủ đoạn khống chế những này tự nhiên chi vật, nhất là khó lòng phòng bị. Bởi vậy Vu Địch có rời đi trước chi ý, mà trong vũng bùn, Hoàng Thiên khống chế đại lượng long khâu hậu đại vậy bắt đầu xuất hiện. Những này như là to lớn châu chấu, chuồn chuồn bình thường linh khâu, liền không quan tâm, dây dưa trên người bạch cốt thần ma. Bạch cốt thần ma bề ngoài cứng rắn, nhưng là những này con run mềm mại cực điểm, lại trơn như cá trạch, thân thể quấn lên, liền căn bản khó mà vứt bỏ. Rất nhanh những này linh khâu liền bắt đầu bài tiết trên người dị xiết nhờn, trong miệng vậy phun ra một chút chất lỏng. Linh khâu ăn mục nát, bên trong lòng đất cũng có rất nhiều hài cốt, nhưng như thường không nhịn được ăn mòn. Bạch cốt ma thần trên thân rất nhanh liền có thể nghe thấy tư tư thanh âm. Vu Địch thấy thế, khiến bạch cốt ma thần thi triển hấp thu sinh cơ pháp thuật, muốn đem những này con giun cho giết chết. Bạch cốt thần ma phóng thích tử khí, nhưng những này con giun ngược lại càng phát ra sinh động, không chút nào sợ chết. Đám mây ngao thanh thấy những này long khâu, kinh hãi, hắn lúc nào vậy mà thu phục loại này dị chủng long khâu. Thấy hấp thu sinh cơ vô dụng, Vu Địch liền sử dụng huyền minh hàn băng chú, đông kết vũng bùn, đông cứng linh khâu, dưới chân đầm lầy rất nhanh biến thành đất đông cứng, hóa thành một khối có thể chỗ đặt chân, mà linh khâu vậy thụ nhất không được rét lạnh, rất nhanh đông cứng. Từ trên thân bạch cốt ma thần rơi xuống, cho dù thời gian ngắn như vậy, lại cũng có thể nhìn thấy bạch cốt ma thần trên thân vừa mới bị linh khâu quấn lên địa phương, vậy mà đã bắt đầu mấp mô rồi. Hoàng Thiên thấy hắn ngưng tụ đất đông cứng, lại là thầm nghĩ, cơ hội tốt, đất đông cứng cũng là thổ, thậm chí bởi vì hàn băng, bởi vậy từ mình thổ hóa thành mậu thổ, cứng rắn phi thường. Hoàng Thiên trực tiếp xuất ra đinh ba, điều động mậu thổ, tại Vu Địch chân thấp xuống thi triển thuật pháp, địa thứ nhô lên, rất nhanh, ba đạo địa thứ, nháy mắt bộc phát, từ hắn dưới hông đi lên xen kẽ, ba đạo địa thứ, đều bén nhọn vô cùng, cách trương.